Dạ. Đoạn thứ 20. Liên thông về hỏa đại, ông Ô Sô Sắc Ma ở trước Đức Như Lai chắp hai tay đỉnh lễ nơi hai chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi thường nhớ trước kia trong kiếp xa xôi tính có nhiều tham dục, lúc ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Không Vương, bảo người đa dâm như đống lửa hồng và dạy tôi quán khắp những nơi hơi nóng nơi cạnh nơi tâm vóc tứ chi. Tôi nhờ quán như vậy mà được giác tính sáng suốt lặng đứng bên trong, hóa tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Từ ấy các Đức Phật đều gọi tên tôi là Hỏa Đầu. Tôi dùng sức hỏa quang tam muội mà thành quả A La Hán, trong tâm phát đại nguyện. Khi các Đức Phật thành đạo thì làm lực sĩ, thân ở bên Phật, uống dẹp bọn tà ma quấy phá. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng pháp quán các hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Các lậu đã tiêu, sinh ra ngọn lửa đại trí quý báu, lên bậc vô thượng giác. Đó là thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua tất cả quý đại chúng đã nghe phần kinh văn do thiền sĩ Thích Chân Thiền đã đọc qua. Bây giờ cái phần phương pháp tu về duyên thông, hôm nay thầy muốn trình bày cái phương pháp duyên thông về quả đại. Như tất cả quý đại chúng đều biết, thân của chúng sinh là do tứ đại mà nó tạo thành. Như vậy trong thân của chúng sinh đều có đất, nước, lửa và gió. Nếu mà bốn đại đất, nước, lửa, gió này nó thường điều hòa thì con người không bệnh. Nhưng mà ngược lại, bốn đại này nó thất thường, hoặc là có một hai đại nó trội hơn những đại kia, thì thân của chúng sinh sẽ sanh ra bệnh. Ngài Tôn giả Ô Sô Sắc Ma, Ngài là một vị A-La-Hán đứng trong 1250 vị A-La-Hán. Đây là con số mà thường theo bên Đức Phật, thường đi du hành thuyết giáo với Đức Phật khắp ở miền Trung Ấn, Ấn Độ thời bây giờ. Vị này không phải là một vị phàm tăng khi mà vào xuất gia trong đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà vị này là một cái vị A-La-Hán đã đắc đạo vào thời kỳ của Đức Phật Không Vương Như Lai ra đời. Mà quý vị biết Đức Phật Không Vương Như Lai ra đời cách Đức Bổn Sư của mình là vô lượng vô số kiếp. Như vậy thì quý vị thấy một vị A-La-Hán mà từ vô lượng vô số kiếp vẫn còn trở lại trong thế gian này với cái mục đích là hộ pháp cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng khi mà Đức Bồ Tát Thiện Huệ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài từ cung Đâu Sức nội diện mà giáng thần xuống ở bên nước Ấn, thì tất cả những chư Bồ Tát ở cõi trời Đâu Sức nội diện cũng như những vị A La Hán mười phương mà có bổn nguyện hộ trì cho những Đức Phật Như Lai, những vị này bắt buộc phải tái sanh để trở lại giúp cho Đức Bổn Sư của mình. Thì ông Ô Sô Sắc Ma này cũng là một cái vị A La Hán trở lại. Trong những cái vị A La Hán trở lại thì quý vị thấy ở bên nước Trung Hoa có Ngài Phong Can. Ngài Phong Can là hóa thân của Đức A Di Đà. Ngài Hàng Sơn Thập Đắc là hóa thân của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Và gần đây thì quý vị đã thấy rằng vị thánh tổ của Thiền Tông là Đức Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ đời thứ 28, là hóa thân của Ngài Quan Thế Âm Đại Sĩ. Do đó quý vị thấy rõ ràng là các chư Bồ Tát chưa hằng quên bỏ chúng sinh, mà thường ở gần bên chúng sinh để mà hướng dẫn, để mà dạy dỗ. Thì ông Tôn giả Ô Sô Sắc Ma này cũng thế. Ông trở lại trước hết là hộ pháp, hai nữa là hàng ma. Mà những gì đã đắc đạo mà trở lại như vậy thì gọi là Đại Kim Cang Lực Sĩ A-La-Hán. Những vị này thì quý vị biết là thần thông rất là quảng đại, và các ngoại đạo thì gặp những vị này thì chắc có lẽ là không có thể mà đương đầu nổi. Bởi vì Đức Phật thì Ngài rất là từ bi, nhưng mà những vị A-la-hán này khi mà các ngài gia nhập vào ở trong cái hàng mà hàng phục tà ma ngoại đạo thì các ngài nghĩa là có thể nghĩa là thi hành những cái phương pháp chánh đáng. Do đó những cái ngoại đạo mà có cái ý định đến để mà tìm cách để mà hỏi những cái câu hỏi thắc mắc, hỏi những câu hỏi mà có tính cách mà quỷ nhục thỏa mạ Đức Phật, thì những vị A-la-hán này gặp những vị A-la-hán này là phải cúi đầu ngay. Những vị này họ can cường lắm, họ sanh trở lại ngoài cái sự mà thần thông quảng đại, thân tướng của họ rất là khỏe mạnh, họ can cường vô cùng, gọi là những vị đại kim cang lực sĩ Bồ Tát. Vị A-la-hán này có một cái thời kỳ trong cái thời Phật Không Dương ra đời, thì vị này có một cái tâm quả rất là mạnh. Mà quý vị biết rằng một chúng sinh nào mà cái tâm quả mạnh thì sao? Đầu tiên là nó phát khởi ra cái lòng sân si rất là nhiều, và đồng thời nó kèm theo là cái tánh tham dục cũng rất là nhiều. Do đó những người nào mà trong tâm quả cái quả lực mà nó thịnh đó, thì thường thường là tham dục, đắm sắc, mê sắc. Những cái vị mà quả dục mà nó mạnh đó thì chỉ có mê sắc thôi, chứ những vị này không có mê danh. Quý vị nên nhớ điều này, những vị này rất là tham đắm trong cái ngũ dục của thế gian, tham dục. Trong thời kỳ của Đức Phật Không Dương ra đời thì tôn giả may mắn được sanh cùng thời với Đức Phật và được xuất gia vào trong giáo đoàn của Đức Không Dương Như Lai. Và nơi đây khi mà Đức Không Dương Như Lai tìm hiểu những đệ tử của mình và biết tôn giả là một cái người quả lực rất là mạnh, do đó lòng tham sắc cũng rất là nhiều. Do đó Đức Không Dương Ngài đã dạy như sau: Này ông Osho Sakma, một người mà trong tâm nhiều cái sự đa dục thì chẳng khác nào như đống than hồng, có thể đốt cháy thân và tâm của ông và làm cho ông mãi đọa lạc vào trong dòng lục đạo luân hồi. Hôm nay ông được vào trong giáo đoàn của Như Lai và ông được làm tăng sĩ thì phải tránh cái sự tham dục. Có như thế thì tâm của ông mới đạt được đến cái sự an lạc mát mẻ và ông có thể đắc được cái đạo quả giải thoát. Cái vấn đề tu đây đó, sau khi mà Đức Phật Không Dương trình bày những người mà cái quả dục nó mạnh thì nó sẽ như vậy, thường bị sân giận si mê và mãi trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Và Đức Phật Không Dương Ngài từ bi thương xót, Ngài dạy ông quán cái phương pháp quán là tất cả những cái hơi nóng ra vào trong thân thể của chính mình. A Di Đà Phật. Quý vị tu, quý vị thường thường quý vị ít bao giờ mà quý vị quán về cái thân thể mình, nhưng mà cái phép quán là phép rất là hay. Có người thì họ quán cái hơi thở, nhờ quán cái hơi thở mà mắt tai mũi lưỡi thân căn đều được thanh tịnh. Có người nhờ quán về 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà đắc đến cái vô sanh pháp nhẫn. Thì ở đây cái vị tôn giả này do quán tưởng cái hơi nóng và lạnh ở trong cái thân thể của mình, do ông tập quán tưởng như vậy nên cái tâm quả vọng của ông lần hồi nó tiêu trừ. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị không có để ý tới cái tâm quả mình đó, thì nó bốc bất bất đắc dĩ, nó bốc mà quý vị không thể nào quý vị có thể ngăn ngừa được. Nói theo người Mỹ là out of control đó, có thể là không thể ngăn ngừa được. Nhưng mà nếu quý vị dùng cái định quán, quý vị có thể chuyển hóa nó được. Cái chỗ hay là định quán là chuyển hóa được tư tưởng, chuyển hóa được cái tâm tham giận si mê của mình. Bởi vậy mới gọi là thiền, giúp cho quý vị minh tâm kiến tánh. Nếu mà thiền nó không làm cho quý vị minh tâm kiến tánh thì một người phàm phu vẫn mãi muôn đời là phàm phu. Do ông nhất tâm quán tưởng, do đó tâm vọng quả này lần hồi nó giảm bớt và đến một lúc nó sẽ tiêu trừ. Bây giờ thì những cái lửa trong người của ông, những tâm quả này nó biến thành nước cam lồ thấm mát cả châu thân, và lòng tham dâm của ông cũng theo đây mà diệt mất. Ông chứng được cái tánh viên thông sáng suốt, đứng lặng, lửa đa dâm nó biến ông thành trí tuệ thuần tịnh, tâm phàm của ông đã đắc thành tâm thánh. A Di Đà Phật. Sở dĩ mà tất cả mọi chúng sinh mình tu hoài mà không đắc được cái sự giải thoát là do cái sự tham sân si của mình, do lòng tham đắm thế gian này, do cái sự dục vọng của thế gian này làm cho quý vị muốn giữ thế gian này, và do một cái điều mà rất lớn nữa, trở ngại lớn nữa là cái bản ngã quý vị quá lớn. Một người mà bản ngã rất lớn, quý vị sẽ phá nhiều cái công đức của mình lắm. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng quý vị hãy quán xét cho thật kỹ trong thân của mình đi, ngoài đất nước tạo thành, cái gì gọi là cái ta? Tất cả chỉ là huyễn ảo mà thôi. Như vậy mà quý vị lại nghe những thị phi nhân ngã, quý vị lại bị những cái tướng trần cảnh bên ngoài, quý vị lại bị những cái âm thanh, những cái tiếng động, những cái sắc thấy bên ngoài mà làm chuyển động quý vị, để rồi quý vị sân giận si mê phá tất cả những công đức thanh tịnh thuần hành của mình đã tu vô lượng kiếp. Uổng không? Rất là uổng. Không biết quý vị sao, cái thầy thấy rất là uổng. Bởi vì khi mà quý vị được mang cái thân người thuộc về cái loài mà kêu là thượng đẳng rồi. Loài thượng đẳng này chỉ còn nghĩa là một kiếp mà mình ráng cố gắng mình tu là mình lên cái Phật thánh ngay lập tức. Như vậy mà quý vị để cho cái bản ngã của mình nó đi vào trong tâm của mình, để rồi mình sân giận si mê, rồi mình lại bị mất đi những cái công đức và hào quang, cái sự tu học của mình. Quý vị hãy tập đi, hãy tập quán xét con người của mình, cái gì gọi là bản ngã? Tất cả chỉ là hư huyễn mà thôi. Kể cả ông đại sư Pháp Vân ngồi kế quý vị cũng vậy, cũng là mây khói, cũng là một cái vật huyễn hóa, không có gì sự thật hết á. Do đó quý vị hiểu được cái cõi đời này là huyễn hóa, không sự thật. Cái thân mình không có bản ngã, không có sự pháp chấp, thì quý vị mới vượt thoát khỏi những cái sự luân hồi. Luân hồi là gì? Luân hồi là do cái thói quen của bản ngã nó đắm chấp. Nó đắm chấp thành ra nó si mê. Nó si mê thành ra nó tạo tác, tạo ra nghiệp lực. Và từ nghiệp lực đó bắt quý vị phải ở trên thế gian này trả nghiệp hoặc là hưởng nghiệp. Còn người tu giải thoát đã hiểu được cái tứ đại giai không, do đó thoát được sanh tử luân hồi rất là nhanh. Nên hôm nay trong cái hội giảng thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đức Phật Như Lai đã hỏi về phương pháp tu viên thông bậc nhất, thì con do pháp quán quả đại biến tâm tham sân si trở thành trí huệ và đắc được cái đạo quả A-la-hán. Bây giờ con là một cái vị kim cang đại sĩ để mà hộ trì Phật pháp cho Đức Như Lai. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng đường tu ai tu đều chứng hết, chứng ít chứng nhiều. Những gì mà tu ít quý vị sẽ chứng vào ở trong cái dự lưu, những gì mà tu cao một chút nữa quý vị sẽ chứng vào bậc Như Lai, những bậc mà tu cao nữa sẽ chứng vào cái bậc mà kêu là không còn trở lại thế gian này nữa, gọi là A-na-hàm. Còn quý vị tu cao hơn nữa là A-la-hán, quay cái A-la-hán trở về Đại Thừa, quý vị là Bồ-Tát Thánh Đại Thừa. Thành ra trên cõi đời này quý vị nên nhớ rằng phàm thánh đều có hết, phàm thánh có hết, tại vì chính mình còn si mê. Do đó mình bị những cái tâm tham tham đắm của cuộc đời này nó chuyển hóa mình, nó làm cho mình bị trói buộc trong cái dòng sinh tử luân hồi mà mình không bao giờ mình ra được hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời thiền sĩ thiền chơn à, chơn thiền pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Đoạn thứ 21. Viên thông về địa đại. Ngài Kỳ Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chư Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ kiếp xưa khi Đức Phật Phổ Quang ra đời, tôi làm tỷ khưu, thường ở nơi các nẻo đường, bến đò, đất đai hiểm trở eo hẹp, không đúng nguyên tắc, có thể làm tổn hại đến xe ngựa, thì tôi đều đắp bằng hoặc làm cầu cống hoặc gánh đất cát, siêng năng khó nhọc như vậy trong suốt thời gian vô lượng Phật ra đời. Hoặc có chúng sinh khi ở nơi chợ búa cần người mang đồ vật, trước tiên tôi mang hộ đến nơi đến chốn, để đồ vật xuống liền đi ngay, không lấy tiền thuê. Khi Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, tôi cõng giúp người, không kể gần xa, chỉ lấy một đồng tiền. Hoặc có xe trâu xa xuống bùn lầy, tôi dùng sức mạnh đẩy bánh xe lên cho khỏi khổ não. Ông vua trong nước thở đó thiết trai mời Phật. Lúc ấy, tôi liền sửa sang đường đất bằng phẳng, đợi Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Như Lai xoa đỉnh đầu tôi mà bảo rằng, nên bình cái tâm địa, thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình. Tôi liền khai ngộ, thấy vi trần nơi thân thể cùng với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng không sai khác, tự tính của vi trần không chạm sát nhau, cho đến các thứ đao binh cũng không đụng chạm gì. Tôi do nơi pháp tính ngộ được vô sinh nhẫn, thành quả A-la-hán, xoay tâm về Đại Thừa. Nên hiện nay, ở trong hàng Bồ Tát, khi nghe các Đức Như Lai dạy về chỗ tri kiến của Phật như diệu liên hoa, thì tôi chứng tỏ đầu tiên làm vị thường thủ. Phật hỏi về viên thông, do tôi quán trị hai thứ trần nơi căn thân và khí giới đều bình đẳng không sai khác, vốn là Như Lai tạng giả dối phát ra trần tướng. Trần tướng đã tiêu diệt thì trí huệ được viên mãn, thành đạo vô thượng, đó là thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói về pháp tu viên thông về địa đại. Địa đại nếu mà cái cảnh bên ngoài thì hầu hết là chúng sinh gọi đó là đất. Quý vị thấy những cái thế giới bên ngoài thì quý vị biết rằng trong cái quả địa cầu này 3/4 là nước mà 1/4 là đất, phải không? Đất thì gọi là địa đại bên ngoài. Và bên trong của mọi chúng sinh, cái địa đại tức là da thịt và thân thể của quý vị đó. Ngài Trì Địa Bồ Tát là do Ngài tu về cái địa đại mà chứng được đạo quả Bồ Tát A-la-hán thánh. Trong vô lượng vô số kiếp về trước thì vị Đại Bồ Tát này có cái tâm rất là từ bi. Ông có cái lòng mà hãy thấy chỗ nào đất đai mà hiểm trở thì ông đến, ông đắp lại, hoặc là ông làm cầu giúp cho những người họ đi qua những cái bờ sông, đi qua những cái bờ suối. Và đồng thời nếu mà chỗ nào mà ông không thể đắp được đất, ông không thể làm cầu, thì ông kê vai cõng người đi qua. Đây là một cái công hạnh bất tư nghì của những vị Bồ Tát. Quý vị thấy những cái gì mà tu học mà quý vị thấy như Ngài Trì Địa thấy dễ thương không? Một vị tăng sĩ đầu tròn áo vuông mà hàng ngày không ở trong chùa, không phải ngồi ở trên những cái mâm cỗ cao, không phải ngồi để cho hàng tứ chúng lễ lại, mà lại đi ra ngoài đường coi chỗ nào đất đai nó bị hư, coi những cái cầu nào nó cần sửa thì Ngài sửa. Và những nơi nào mà chúng sinh không thể nào mà có thể đi qua được thì Ngài là kê vai cộng. Do đó quý vị thấy cái công địa của Ngài Địa Tạng, Ngài Trì Địa Bồ Tát rất là bất khả tư nghị. Ngày hôm nay quý vị nhìn thấy những vị tu mà khi mà được hơi có cái danh một chút thì sao? Thì bắt đầu ở trên cái danh vị, thường thường là ăn trên ngồi trước. Quý vị nên nhớ những người mà tu cái phạm hạnh Bồ Tát, họ tu đến cái giai đoạn họ không còn cái bản ngã nữa, họ không còn pháp chấp nữa, thành ra mọi việc gì trên thế gian này họ cũng làm được hết á. Kể cả những cái việc mà dơ dáy nhất của chúng sinh họ cũng làm được. Chứ còn nói rằng người tu mà mình còn tránh việc nặng để mình giao lại cho những người khác làm. Không phải, không phải đúng như vậy. Quý vị có tâm Bồ Tát, quý vị hãy gánh tất cả việc nặng cho chúng sinh. Quý vị hãy làm những việc nặng, giao cho chúng sinh làm những việc nhẹ. Như vậy công đức của quý vị mới nhiều. Mình nằm trong chúng sinh nhưng mà không phải chúng sinh. Hơn chúng sinh là cái chỗ mình gánh vác tất cả. Còn chúng sinh thì cái tâm tánh hồi đó giờ là ưa thích những cái việc nhẹ mà tránh những cái việc nặng. Hãy nhìn địa tạng trì địa Bồ Tát đi, rồi quý vị mới thấy thương cảm cho những người tu chân thật, mới thương cảm cho những vị đại Bồ Tát khi các ngài hóa thân trở lại trên thế gian này. Và như thế ông đã hành trì cái công hạnh này cho đến thời Đức Phật Phổ Quang Như Lai ra đời, thì ông cũng sanh đồng một thời với Đức Phật và được giữ trong cái hàng tăng sĩ. Mặc dầu ông giữ trong cái hàng tăng sĩ nhưng mà cái túc mạng thông của ông không quên. Ông nhớ những cái phạm hạnh xưa của mình đã làm. Do đó nên dù làm tăng sĩ nhưng mà ông cũng dùng cái sức đắp đất làm cầu giúp người khi người cần đến mình mà không cần người đền báo bằng tiền bạc. Và trong cái thời kỳ Đức Phật Phổ Quang ra đời, ông vẫn chưa đắc A La Hán, ông vẫn chưa đắc A La Hán và Bồ Tát đạo. Quý vị nên nhớ rằng cái chữ A La Hán, cái chữ Bồ Tát nói thì nó nhanh lắm nhưng mà quý vị đắc không phải dễ đâu. Quý vị tu một cái thời gian mà đến chứng A La Hán là quý vị phải trải qua hơn 2 A Tăng kỳ kiếp rưỡi. Do đó ngày hôm nay quý vị được thân người là quý vị biết rằng là quý vị có phước vô cùng. Hiện tại trong những cái đại chúng và thiền sĩ ở trong các đại chúng đang ngồi đây, đâu có ai biết cái vị nào là Bồ Tát đâu. Nhưng mà thật sự trong đây có Bồ Tát, trong đây có Bồ Tát chân thật, trong đây có những vị thánh chân thật. Nhưng mà hôm nay còn mê, mình còn làm chúng sinh. Ngày mai khi mình đã ngộ rồi thì chỉ cần một sát na thôi, một cái búng móng tay nhẹ thôi, quý vị trở thành bậc thánh ngay. Do đó quý vị muốn trở thành bậc thánh, quý vị phải nghiêm chỉnh tu hành, nghiêm chỉnh nghe những lời thuyết pháp, nghiêm chỉnh sửa những cái gì mà mình cảm thấy rằng nó không đúng với chánh pháp. Có như vậy quý vị mới thành đạo. Mình phải tha thiết nhìn lại mình, mình phải tha thiết để thấy những gì mình sai lầm để mình sửa. Người tu là mình biết sửa những sai lầm, chứ không phải là người tu là mình mặc những cái bộ áo gấm hay là mình ngồi trên mình chỉ tay cho mọi người làm. Cái đó không phải là người tu, cái đó là những cái bậc phú hộ, những cái bậc phú gia. Mình người tu mình phải lê lết cái tấm thân của mình làm gương cho mọi chúng sinh, như vậy mới là người tu. Như vậy trong cái thời kỳ Đức Phật Phổ Quang thì ngài không đắc đạo. Trải qua một số kiếp lâu xa như vậy cho đến khi mà Đức Phật Tỳ Xá Phù Như Lai ra đời độ chúng sinh, thì bây giờ ông chỉ là một vị cư sĩ thôi. Mà trong cái thời kỳ mà Đức Phật Tỳ Xá Phù Như Lai ra đời thì ngài Tỳ Địa Bồ Tát chỉ là một cái vị cư sĩ Bồ Tát thôi. Nhưng mà cái lòng phát tâm của ông cứu giúp người không cần báo đáp, cái điều này khó ai làm được. Một hôm ông được tin là Đức Vua thỉnh mời Đức Phật và Chư Tăng về Hoàng Cung để độ trai. Và trên cái khoảng đường từ Tịnh Xá đến Hoàng Cung thì có những nơi đất sình lầy. A Di Đà Phật, có những nơi đất sình lầy. Do đó khi mà ông nghe tin đó, ông dội đến, ông lắp đất, ông lắp ngay những cái đất sình lầy đó. Nhưng mà cái thời gian nó quá gần, do đó có một cái vũng bùn mà ông lắp không hết. Bây giờ thì ông đang ngồi để mà lấy đất để đắp cái vũng bùn đó, thì tình cờ Đức Tỳ Xá Phù Như Lai đi ngang qua. Khi mà Đức Tỳ Xá Phù Như Lai đi ngang qua thì ông sợ rằng Đức Phật và Chư Tăng dẫm lên trên cái bùn này. Do đó ông nằm, ông lấy thân của ông làm cây cầu để cho Đức Phật và Chư Tăng bước qua. Điều này ai làm được quý vị? Chỉ có những bậc đại sĩ Bồ Tát thôi. Do đó khi mà Đức Như Lai ngài đến, thay vì ngài bước qua cái thân thể của của ông trì địa này. Nhưng mà ở đây ngài nói ông trì địa đứng lên, ngài dùng bàn tay thoa đỉnh đầu để mà thủ hộ, và đồng thời ấn chứng cái câu như sau: này ông nên bình cái tâm địa của ông, thì đất đai thế giới này nó đều bình. A Di Đà Phật, cái câu này rất là hay. Thầy đã từng nói với tất cả quý đại chúng Bồ Tát cũng như cư sĩ, thế giới của mình chính là do ở trong cái Như Lai Tạng Quyển Hóa tạo thành. Do đó cái thế giới này nó được an toàn hay không là do lòng tu của tất cả quý đại chúng. Ngày hôm nay quý vị thấy thiên tai bão lụt, hạn hán không mưa, tất cả đây là điều do chúng sinh ở trong thời kỳ này ít tu mà sân hận quá nhiều. Bây giờ muốn đổi lại ở thế giới này nó được hòa bình, muốn đổi lại cái thế giới này nó luôn luôn được sự an lạc, muốn đổi lại thế giới này luôn luôn mưa thuận gió hòa, thì tâm của tất cả quý đại chúng phải tu hành. Bởi vì mình tu hành và mình tạo cho cái thế giới của mình nó được bình, nó được an lạc, thì tự nhiên thế giới, thế gian bên ngoài nó sẽ được an lạc, nó sẽ được mưa thuận gió hòa. Bởi vì thế giới bên ngoài và thế giới tâm quý vị nó không phải là hai mà nó là một. Nếu người nào tu thấy được điều này là quý vị đã có một cái sự kiến tánh, quý vị sẽ thấy điều này. Qua một cái câu nói này thì ngài Trì Địa Bồ Tát lập tức ngài đại ngộ. A Di Đà Phật, quý vị thấy ngài Trì Địa hồi đó giờ bỏ công ra làm cầu đắp đất, bởi vì ngài chưa ngộ được trong cái bản thân của mình, chưa ngộ được trong cái bản tâm của mình, chưa hiểu rằng tất cả di trần thế giới đều không rời bản tâm của mình. Do đó ngài chỉ làm cái việc bên ngoài mà không chịu bình cái tâm của mình ở bên trong. Ngày hôm nay khi mà Đức Tỳ Xá Phù Phật ngài chỉ quá, thì tự nhiên ngài Trì Địa Bồ Tát sực tỉnh trở lại và ngài đắc ngộ ngay cái điều này. Sau khi ngài đắc ngộ ngay thì thân tâm của ngài tự nhiên nó được cái sự an lạc, và ngài trực nhận được cái thân tâm của chính mình và thế giới bên ngoài nó không có khác, nó không sai khác. Do đó tất cả những phiền não trần lao trong tâm bấy giờ nó thải đều tiêu diệt. Ông chứng đến cái tâm vô sinh pháp nhận. A Di Đà Phật, cái chữ vô sanh pháp nhận, vô sanh pháp nhận có nghĩa là cái tâm không có cái gì mà nó sanh lên hết. Pháp nhận là nó luôn luôn nó yên lặng và duy trì một cái mực như vậy, có nghĩa là đạt đến cái bất động địa. Cái tâm bất động địa là của những vị đại Bồ Tát mà thuộc về cái hàng Bát Địa Bồ Tát thì mới đắc đến cái vô sanh pháp nhận. Từ Sơ Địa Bồ Tát chưa gọi là vô sanh pháp nhận. Bây giờ thì ông đắc vô sanh pháp nhận, nhưng mà mới là đạo quả của A La Hán thôi. Và ông soi cái tâm trở về đại thừa nên ông đắc lên cái Bồ Tát Thánh. A Di Đà Phật. Nói về những cái vị A La Hán thì quý đại chúng biết rằng có hai loại A La Hán. Một là hồi tâm A La Hán. Hai là bất định A La Hán. Cái những vị mà bất định A La Hán là các ngài đạt được cái vô dư, các ngài trụ xứ trong đó, các ngài không trở lại thế gian. Bởi vì các ngài sợ sinh tử của thế gian, các ngài không trở lại. Còn những vị hồi tâm A La Hán là những vị này phát cái đại từ bi của đại Bồ Tát, trở lại để mà hộ trì và giúp đỡ hoằng pháp đời sinh cho chúng sinh. Do đó những vị hồi tâm A La Hán sẽ đắc vào ở trong cái đại Bồ Tát. Và cái đại Bồ Tát mà với một cái vị thánh đã đắc A La Hán rồi thì gọi là Bồ Tát Thánh. A Di Đà Phật. Và bây giờ nói về Bồ Tát thì cũng có hai hạng. Chẳng hạn như tất cả quý đại chúng thọ giới của Bồ Tát Tại Gia, quý vị tăng sĩ thọ giới của Bồ Tát Xuất Gia, những vị này cũng gọi là Bồ Tát, nhưng mà gọi là Bồ Tát Phàm. Bởi vì những vị vị này chưa đắc vô sinh pháp nhận, do đó không thể gọi là Bồ Tát Thánh được. Còn Bồ Tát đắc vô sinh pháp nhận, chứng được bản tâm không tịch bất động mới gọi là Bồ Tát Thánh. Như vậy những cái vị mà đã thọ giới xuất gia Bồ Tát hay là tại gia Bồ Tát, quý vị là những vị Bồ Tát nhưng mà gọi là Bồ Tát Phạm. Nhưng mà trên cái cương vị Bồ Tát thì tâm quý vị cũng đồng tâm của các Bồ Tát ở mười phương. Đây là cái điều mà hay nhất. Khi mà quý vị thọ giới Bồ Tát rồi, đương nhiên quý vị là một cái vị Bồ Tát. Quý vị thấy Ngài Hiền Hộ Bồ Tát không? Ngài Hiền Hộ Bồ Tát tuy là cư sĩ, nhưng mà khi vào trong pháp hội, những cái vị A-la-hán là những vị tăng sĩ đang mặc tăng bào vậy, nhưng mà những vị này có một cái huệ nhãn, thành ra nhìn ông cư sĩ này, nhận ngay ra đây là cái vị Bồ Tát, do đó cung kính vô cùng. Quý vị nhìn lại ông cư sĩ Di Ma Cật ha, tất cả những cái vị tăng sĩ thời bấy giờ không đến, dám đến thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật, mà chỉ có Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ mới dám đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cật. Thì quý vị biết trong hàng cư sĩ là cũng có những vị đại Bồ Tát thể hiện trong đó. Do đó bây giờ quý vị muốn tâm tham sân si của mình nó không bao giờ nó khởi lên, nó giận dữ chúng sinh, thì thôi bây giờ quý vị nhìn ai cũng là Bồ Tát hết. Một lời nói ra lỡ mình động Bồ Tát, mình phải bị đọa, mình sẽ không vào được trong hàng thánh giả. Thôi nhìn ai cũng Bồ Tát hết, quý vị sẽ gặp quý vị xá, quý vị thấy an vui à. A Di Đà Phật. Đừng có nhìn giai cấp, quý vị nhìn giai cấp của chúng sinh, quý vị dễ bị đọa lạc lắm. Hãy nhìn tất cả mọi chúng sinh là những vị Phật sẽ thành, hay nói đúng hơn, nhìn tất cả mọi chúng sinh là những vị Bồ Tát đang tu. Thì như vậy cái tâm của mình nó mới có sự tôn kính. Mà quý vị nên nhớ, cái sự tôn kính là một công đức. Nghe thầy dạy cho thật kỹ hôm nay, tôn kính là một công đức. Tôn kính người, thành ra mình mới được những cái phước báo. Hôm nay khi mà Ngài trì địa, Ngài hiểu được cái bản tâm của mình, do Đức Phật Tỳ Xá Phù đã dạy cho Ngài, Ngài đã đắc đăng địa Bồ Tát. Và hôm nay khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Ngài trở lại thế gian, thì Ngài trì địa Bồ Tát trở lại để hộ pháp. Do đó trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm, khi mà Đức Phật hỏi về phương pháp tu để mà chứng được cái bản tánh viên thông, thì Ngài trì địa Bồ Tát cho rằng cái phương pháp quán xét thân căn của mình, tức là đại địa đó, là địa đại hay là đại địa cũng vậy, quán xét thân căn cùng thế giới bên ngoài không có gì sai khác, tất cả đều bình đẳng như nhau. Nhưng mà bởi vì do vọng kiến mà nó sanh ra trần tướng và thế giới. Như vậy thì Ngài Trì Địa đã biết rằng thế giới này là thế giới huyền ảo, do đó phá được trần tướng thì thân căn tự an lạc, trí huệ được viên mãn. Đây là một cái phép tu bậc nhất vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua quý vị đã nghe cái phương pháp của Ngài Trì Địa Bồ Tát, thì thôi ngày hôm nay để thân căn cũng như là thân tâm của mình luôn được an lạc, quý vị hãy nhìn tất cả mọi người qua cái cặp mắt tôn kính Bồ Tát, thì tự nhiên cái tâm của quý vị nó sẽ thuần nhiễm, nó sẽ được thanh tịnh. Còn quý vị nào mà cái tâm tham sân si còn nhiều, cái lòng sân si còn nhiều đó, thay vì chửi chúng sinh, thôi thầy cho mượn tạm cái chữ Đại sư Pháp Văn đó, quý vị cứ kêu Đại sư Pháp Văn, quý vị chửi đi, quý vị cũng hết tội nữa. Nghe đó, thầy chịu cho quý vị nha, cho quý vị chửi cho nó hết cái sân si quý vị, tự nhiên quý vị sẽ trở lại là con người bình thường. Và hãy làm con người bình thường thì quý vị chứng đạo. Đừng có bà buồn giận ai hết, hãy buồn giận ai cái việc lấy tên Đại sư Pháp Văn ra, cứ cái việc mặc sức quý vị muốn làm gì cũng được hết, thầy cho phép quý vị đã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Đoạn thứ 22, Viên Thông về Thị Đại. Ngài Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hằng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thủy Thiên, dạy hàng Bồ Tát tu tập phép quán thủy để vào Tam Ma Đề, nghĩa là quán ở trong thân, tính nước không gì ngăn ngại, quán nước từ nước mũi, nước bọt cho đến tất cả các thứ tân, dịch, tinh, huyết, đại tiện, tiểu tiện, xoay vần trong thân đều đồng một tính nước. Quán thấy nước trong thân cùng nước các bể, hương thủy của phù tràng vương sát ở ngoài thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tôi trong lúc ấy mới thành tựu phép quán này, chỉ thấy được nước, chưa được không có thân. Lúc đang làm tỷ khu, tọa thiền trong phòng, tôi có người đệ tử dòm cửa sổ trong vào phòng, chỉ thấy nước trong, đầy khắp trong phòng, chứ không có gì. Nó nhỏ dại không biết, liền lấy một miếng ngói, ném vào trong nước, đập vào nước phát ra tiếng, ngó quanh rồi bỏ đi. Về sau, tôi xác định liền thấy đau tim, như ông Xá Lợi Phất bị con quỷ vi hại đập. Tôi tự suy nghĩ, nay tôi đã được đạo A-La-Hán, đã lâu không còn nhân duyên mắc bệnh được nữa, làm sao ngày nay lại sinh ra đau tim, không lẽ đã bị thoái thất rồi chăng? Khi bấy giờ đệ tử của tôi đi đến, kể lại cho tôi những việc như trước, tôi mới bảo nó, sau này nếu lại thấy nước thì nên mở cửa vào lấy viên ngói trong nước ấy đi. Đệ tử vâng lời. Tôi bảo về sau khi tôi nhập định, nó lại thấy nước với viên ngói rõ ràng, nó liền mở cửa lấy viên ngói ra. Sau đó tôi xác định thì thân thể lại được như cũ. Tôi đã gặp được vô lượng Phật, đến Đức Phật Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai thì tôi mới được không còn thân riêng, và cùng với nước bể hương thủy thập phương thế giới đồng một tính chân không, không hai không khác. Hiện nay ở nơi đất Như Lai được danh hiệu là Đồng Chân Dự Hội Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, tôi do quán tính nước một mực lưu thông, được phép vô sinh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề, đó là thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái tánh viên thông về thủy đại. Bây giờ nói về thủy đại thì quý đại chúng nên nhớ rằng ở bên ngoài thế gian này, thế giới này, tất cả những chất nào lỏng, nó gọi là nước đó, thì nó là thủy đại. Nhưng mà ở bên thân của mọi chúng sinh, thủy đại nó là gì? Thủy đại nó là nước mắt đó. Khi mà quý vị đau khổ, quý vị khóc đó, khi mà quý vị vui quá thì nước mắt quý vị cũng ứa ra đó, nó là thủy đại. Rồi nó là gì? Nó là máu huyết quý vị. Rồi nó là cái gì nữa? Nó là mồ hôi, nó là nước tiểu quý vị. Tất cả đây được gọi chung cái tên là thủy đại. Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử, do Ngài ngộ được cái tánh thủy đại mà vào được cái tánh viên thông, và Ngài đã đắc cái Bồ Tát Thánh trong cái thời kỳ mà Đức Phật Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai ra đời. Khi mà Ngài Sơn Hải Tự Tại Thông Vương ra đời hoằng pháp của độ chúng sinh, thì Ngài cũng đã được sanh đồng thời. Và bây giờ thì Ngài cũng được nhập trong đại chúng để mà tu học trong đạo tràng của Đức Phật Sơn Hải Tự Tại Thông Vương. Ngài là một cái vị tăng sĩ và tu chứng trong cái thời kỳ đó. Bây giờ mời đại chúng nghe cái lời tự thuật về cái chương trình tu như sau của Ngài. Trong thời kỳ có Đức Phật Thủy Thiên ra đời thì Ngài đã được xuất gia làm tăng sĩ và được Đức Phật Thủy Thiên dạy cho phép quán về thủy đại. Như vậy thì phép quán về thủy đại như thế nào? Mời quý đại chúng lắng nghe. Theo phương pháp này thì người tu khi ngồi thiền định, quán tất cả sự vật trong thân đều là chất nước, và tiến xa hơn nữa là quán mọi cảnh vật ở bên ngoài thế gian cũng đều là nước. Như vậy thì quý vị thấy đầu tiên là gì? Là quý vị ngồi, quý vị quán thân của mình nó đều biến thành chất nước. Mới đầu thì quý vị quán, quý vị không thấy đâu, nhưng mà do cái định lực càng ngày nó càng nhu nhuyễn, càng ngày nó càng thấy rõ, từ từ quý vị sẽ thấy rằng cái thân của mình nó tan thành nước hết. Khi mà quý vị nhập vào ở trong định, quý vị sẽ thấy, quý vị quán quán nước thì phải có ra nước. Bởi vậy người xưa nói sao? Người xưa nói nếu mà tu quán á, quán lửa thì phải ra lửa, mà quán nước thì ra nước. Đây cái chợ, đây là cái chỗ mà thiền định đến cái chỗ mà thần thông của các chư A La Hán và Bồ Tát. Thì ở đây ngài Nguyệt Quang đồng tử, ngài quán cái thân của ngài trước, quán cho tất cả thân thể nó biến thành nước hết. Và sau cùng tiến xa hơn là ngài quán mọi cảnh vật ở thế gian đều là nước hết. Trước mắt của ngài, ngài thấy trong cái phòng của ngài ở bên ngoài cũng là nước hết. Sau đó thì ngài quán hai cái chất nước từ trong thân và nước từ ở bên ngoài, nó nhập lại, nó đều có cái sự bình đẳng không khác. Khi mà mới đầu ngài quán sát như vậy đó, thì bởi vì ngài nhập định chưa sâu, và khi mà ngài quán về cái thủy đại thì ngài thấy rằng cái thân thể của ngài nó biến thành nước, nhưng mà còn một số chẳng hạn như tay của ngài, như chân của ngài, như là nửa cái đầu của ngài, nó lại không biến thành nước, nó vẫn còn là thân. Đây là cái chỗ mà mình tu chưa có nhập định sâu, do đó thân của mình nó không hoàn toàn biến thành nước. Bởi vì vậy mà ngài chưa được hoàn toàn vô ngại. Bởi vì khi mà quý vị biến quán cái thân mình mà thành nước, mà bây giờ nó chỉ biến có phân nửa thành nước à, còn phân nửa là thân của mình, thì quý vị sao? Quý vị bức rứt, nó không được cái sự mà tự tại. Và ngài nằm ở trong cái cảnh giới này rất lâu. Khi ngài trở về, tái sanh trở lại thế gian này, và lúc đó thì có Đức Phật Sơn Hải Tự Tại Thông Dương Như Lai, Đức Phật ra đời, thì ngài vẫn còn tu pháp quán nước này. Thì bây giờ cái pháp này nó mới viên thông. Một khi ngài quán nước thì cả thân của ngài được biến thành nước mênh mông, không còn bị thân nó làm vướng bận nữa. Quý vị biết cái pháp tu quán về thủy đại rất là hay. Khi mà quý vị quán mà cái thân mình nó đã biến thành nước rồi, rồi quý vị lại quán nó trở về không, không tịch, có nghĩa là từ cái thân biến thành nước rồi trở về không tịch, không còn một cái gì nó dương dấn hết. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị chứng được cái tâm vô sinh. Do đó có những vị thiền sư dạy cho những đệ tử của những vị đó. Bây giờ thật sự ra trong cái các căn của con thích cái gì nhất? Khi mà vị đệ tử nói rằng con thích được nghe một cái âm thanh nào đó, hay con thích được nhìn một cái vật nào đó, thì bây giờ vị thiền sư theo cái sở thích của đệ tử mà dạy cái pháp quán. Chẳng hạn như cái vị đó thích nghe một cái âm thanh, tiếng một cái tiếng gió hú, thì ngồi để mà lắng lòng nghe tiếng gió hú. Khi mà nghe mới đầu thì quý vị không nghe được đâu, tại tiếng gió làm sao quý vị nghe được. Do đó quý vị định tâm nghe, lần lần quý vị sẽ nghe tiếng gió hú. Nhưng rồi đến một giai đoạn, vị thiền sư sẽ nói bây giờ con đã nghe rõ ràng tiếng gió hú trong tâm của con. Bây giờ đến giai đoạn thứ hai, con hãy buông bỏ tất cả tiếng gió hú này, đưa nó trở về cái chỗ mà tịch lặng của nó. Thì vị này phải dùng công phu lặng lẽ, nghĩa là đưa những cái tiếng này nó đi ra. Mà khi mà lặng lẽ đưa những tiếng này đi ra, khi mà tiếng này nó đi ra rồi đó, thì tự nhiên cái tâm trần cảnh của quý vị, cái tâm mà phiền não quý vị, nó theo tiếng này nó ra luôn, nó mất luôn, quý vị đắc vào thánh quả ngay lập tức. Thành ra cái phương pháp tu mà mình không biết á, quý vị tu suốt đời không bao giờ thành đạo, mà biết thì nó tu nhanh lắm, biết thì rất là nhanh, cái gì cũng vậy hết á, cái gì cũng vậy. Khi mà quý vị đã hiểu rành, quý vị biết, quý vị thực hành, quý vị đi rất là nhanh. Còn bằng không quý vị phải trả một cái giá rất là đắt. Khi mà ngài đã quán cái thân của ngài thành nước, ngài đã quán cái thế gian ở ngoài thành nước, thì bây giờ ngài mới nhìn lại cái tánh chân tịnh của chất nước. À vì là Phật, cái chỗ này là thấy được cái bản tánh của nước. Đây là cái chỗ mà một cái vị đạo sĩ khi nghe ngài Kumala Thập, là Tam Thản Pháp Sư Kumala Thập, thì ngài mới ganh tài với Kumala Thập. Ngài mới đem tất cả những sách vở của thế gian, ngài đem tất cả những kinh điển mà của Phật lên trên núi, ở đó để mà đọc trong cái kinh đó, để mà học trong kinh đó, thuộc lòng cái kinh đó trong vòng 30 năm. Quý vị thử tưởng tượng đem kinh sách của chư Phật, đem kinh sách của thế gian lên trên núi một mình, nghĩa là ở trên đó để mà ngày nào cũng học hết. Học để tôi thuộc lòng những câu đó trong vòng 30 năm. Khi mà đã học hết những sách thế gian, học hết những sách đạo rồi, thì vị đạo sĩ này nghĩ rằng mình đã hơn cái ngài Tam Tạng Ku Ma La Thập rồi. Thành ra mới đến ngay chỗ cái tịnh xá của ngài, thách thức ngài. Bây giờ tôi thách với ngài, cái gì ngài biết tôi đều biết hết. Không có gì mà ngài biết tôi không biết hết. Bây giờ nếu mà ngài biết những gì tôi biết thì tôi với ngài đều bằng với nhau, không có gì mà thua hết. Ngài Ku Ma La Thập mới nói vậy. Bây giờ cái gì thì ông cũng biết hết thì tôi biết rồi. Là tại vì ông đã đem sách vở thế gian, ông đã đem những sách vở của những cái chư mà tôn đức hiền đức thời xưa ông đem lên núi ông học hết rồi, thành ra cái gì ông không biết. Thôi bây giờ vậy, tôi với ông đang đứng trước mặt biển. Bây giờ tôi hỏi ông, nước biển tại sao trong xanh? À, ông này ông mới nói. À, ông hỏi một câu sao mà nó quá tầm thường. Nước biển trong xanh là tại vì nước biển quá sâu. Tại vì biển nó quá sâu thành nó nước trong xanh. À, A Di Đà Phật. Quý vị thấy ha. Rồi. Tại sao nước biển lại có vị mặn? A Di Đà Phật. Thì cái vị này mới nói rằng tại vì nước biển nó là do nguồn gốc từ những cái suối, những cái sông nó trở về ở trong biển, do đó nó mang những cái khoáng chất từ những cái chỗ sông và suối nó mang về đây, do đó nước biển luôn luôn có vị mặn. A Di Đà Phật cũng giỏi ha. Ông hỏi một câu sau cùng, ông Ku Ma La Thập ông nói bây giờ tôi hỏi ông một câu sau cùng, ông mà trả lời được tôi xin được quỳ xuống đây làm đệ tử ông. Ông này thì ông chắc chắn là ông thắng rồi. Ông học cái sách vở 30 năm trên núi không có ai hết, ông học thuộc lòng từ trang, hỏi trang nào ông cũng nói được hết mà. À, ông nói ngài cái việc nói đi, tôi bảo đảm là ngài sẽ làm đệ tử tôi trong một giây phút nào, một trong nghĩa là trong tích tắc ngài sẽ làm đệ tử tôi biết vậy đó, bởi vì những sách gì tôi cũng học hết rồi. Bây giờ thì ngài Ku La Ma Thập mới hỏi, kính bạch ngài, như vậy thì ngài diễn tả cho tôi tánh của nước như thế nào? A Di Đà Phật, chỗ này là ông này bí rồi. Hồi đó giờ học tướng của nước học đủ hết, nhưng mà tánh của nước là phải vào thiền định mới thấy. Chỗ này là ông này đã bí rồi. Thành ra qua cái câu mà không gỡ được này, ông phải quỳ xuống ông lại ngài Ku Ma La Thập để tôn làm thầy. Đây là cái chỗ mà quý vị tu thiền quý vị mới đạt ngộ được. Quý vị đạt ngộ đến chỗ mà chúng sinh không đạt ngộ được, mặc dầu chúng sinh đem hết tất cả sách vở thế gian học cũng không đạt ngộ được. Chỗ đạt ngộ của bậc thánh mà phàm mà còn biết được thì còn cái gì gọi là bậc thánh nữa. A Di Đà Phật. Do đó ngài Nguyệt Quang Bồ Tát này, ngài đã thấy được cái bản tánh trong sạch của nước và ngài đạt đến cái sự thanh tịnh của cái duyên thâm, chứng được cái quả Bồ Tát. Trong cái đoạn mà ngài lược thuật này, ngài cũng đã lược thuật qua một cái quá trình trong lúc mà ngài nhập định, ngài biến tất cả toàn thân thành nước. Thì bây giờ đệ tử của ngài là một cái chú Sa Di nhỏ. Ông này thì ông có cái tánh ông tò mò. Khi mà có tánh tò mò đó thì ông mới không biết rằng ông thầy mình ông ở trong phòng suốt ngày ông ở trong không biết ông làm gì. Ông mới mở cửa sổ ông dòm vô. Thì ông dòm vô trong phòng thì ông thấy rằng ông thầy không có trên giường, mà giường chiếu gì trên giường nó cũng biến mất hết rồi. Trong cái phòng đó toàn là nước ngập, là đầy ngập tràn lan, sóng nó nổi bọt lên như vậy đó. Thì ông lấy làm lạ và ông hoảng hốt. Khi đó thì trong tay của ông đang cầm cái miếng ngói mà nó dở đó. Hoảng hốt quá ông giục đại ở trong cái nước biển đó, nên là nước đó. Nước trong phòng đó. Khi mà ông giục vô rồi đó thì ông Nguyệt Quang Bồ Tát này khi mà ông xả định đó, ông cảm thấy nơi cái trái tim của ông nó bị cái sự đau. Cái chỗ này đó là tại vì quý vị còn chấp tới tướng nước thành ra nó còn bị đau. Có nghĩa là ông Nguyệt Quang Bồ Tát ông tu nhưng mà ông vẫn còn nằm ở trong cái tướng nước. Có nghĩa là nước là ổng là nước, thành ra nó mới bị cái duyên duyên ngói làm đau. Vì vậy mà nhưng mà như vậy là cũng là cao lắm rồi á. Ổng đã biến, nghĩa là cái cái tâm tưởng ổng mà biến thành như vậy là quá cao rồi. Do đó ổng mới ngồi ổng suy nghĩ, ổng nói ổng tu đã được cái sự thanh tịnh rồi, cái tâm của ổng đã biến hóa thủy đại nó thành thủy đại rồi, tại sao ngày hôm nay ổng lại còn bị đau đau tim? Ổng mới lấy làm lạ. Thì bấy giờ trong bữa ăn, ông chú Sa Di tự nhiên ổng đến, ổng nói: bạch thầy, hôm qua này con thấy trong phòng thầy có điều lạ lắm á. Ông mới hỏi: chứ cái gì lạ trong phòng thầy? Nói là trong phòng thầy con mở cửa sổ dòm vô không thấy thầy, không thấy bàn ghế, không thấy bàn thờ, không thấy hình của Đức Phật, mà con chỉ thấy toàn là nước không à. Con hoảng sợ quá con giục cái miếng ngói vô. Thì ông nghe ông biết rồi, ông mới nói với chú Sa Di: tối nay chú phải trở lại chỗ đó, khi mà chú thấy ở trong phòng toàn là nước không đó thì chú phải nhảy mở cửa phòng đi vào để mà lấy nước ra, để mà lấy cái miếng ngói ra khỏi nước. Thì ông Sa Di này ông nghe lời, tối đó ông mở cửa phòng ông thấy nước tràn lan, ông vô ông lấy miếng ngói đem ra. Cái chỗ này là cái chỗ mà Nguyệt Quang đồng tử quán chưa sâu, nó chưa có thể ly được cái tánh nước khỏi thân, do đó mới vẫn bị cái miếng ngói nó làm động cái thân. Có nghĩa là cái thân đã biến thành nước nhưng mà cái pháp chấp vẫn còn, do đó nó bị. Quý vị nên nhớ A-la-hán là sao? A-la-hán là phá được cái ngã chấp, không còn cái ngã nhưng mà pháp chấp vẫn còn. Bởi vì pháp chấp vẫn còn mới bị miếng ngói nó làm đau. Nếu mà pháp chấp nó hết rồi á, thì ngói là ngói, nước là nước, nó không ảnh hưởng. Chỗ này là cái chỗ tu nó còn cạn cợt của Ngài Nguyệt Quang Bồ Tát, mặc dầu Ngài đã lên cái quả A-la-hán. Sau khi mà chú Tiểu đã lấy cái miếng ngói ra thì Ngài cảm thấy rằng thân tâm của Ngài bắt đầu nó an lạc trở lại, không còn bị đau tim như trước nữa. Ở đây cũng như là Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, khi Ngài tu thiền, Ngài nhập vào cái cảnh giới Kim Cang Tam Muội đó, thì nó có hai con quỷ, một con thiện và một con ác. Hai con quỷ này nó thấy Ngài là ông thầy tu mà ngồi trên đỉnh núi tu như vậy đó, thì nó lấy làm lạ, nó lại gần nó dòm thôi. Thì bây giờ nó dòm rồi, con quỷ ác á, thì nó có tâm tham sân si, nó thấy ông tăng sĩ ngồi như vậy thì nó muốn dùng tay nó đập đập lên mặt lên đầu của Ngài, nó hại Ngài. Thì bây giờ con quỷ mà thiện đó nó mới ngăn lại, nói đừng làm như vậy. Ngài Xá Lợi Phất cũng là một vị tăng sĩ, đối với một vị tăng sĩ mà mình phạm như vậy tội lắm, nhưng mà con quỷ ác này nó đâu có sợ đâu, nó là quỷ mà. À, thành ra nó dùng cái nắm tay của nó nhắm ngay đầu của Xá Lợi Phất, nó đập xuống. Mà khi mà nó đập xuống rồi đó thì ông Xá Lợi Phất sau khi mà ông xả cái thiền đó thì ông cảm thấy bị đau đầu hoài. Ông mới lấy làm lạ, ông mới lại bạch với Đức Phật, ông nói: kính bạch Đức Như Lai, con tu thiền định đã nhập được vào Kim Cang Tam Muội rồi, tại sao ngày hôm nay con xả thiền mà cái đầu con nó vẫn đau hoài? Không lẽ là con bị thối thất sao? Không lẽ là con bị ma chướng làm cho con bị cái đau này để không tu được nữa, gọi là thối thất? Như vậy con bị thối thất sao? Thì bây giờ Đức Phật mới nói: không phải đâu, ông là cái người mà rất là may mắn, bởi vì do ông nhập vào trong cái kim cương định tam muội, do đó khi mà con quỷ di hại nó lại lấy nắm tay nó đập vào ở trong đầu ông á, ông xả thì ông chỉ đau đầu có 2-3 ngày thôi, chứ ông có biết đâu cái sức của con quỷ di hại này đó, nó mạnh vô cùng. Cái núi Tu Di đó mà nó chỉ cần lấy bàn tay đấm vô một cái thôi là cái núi này nó tan nát ra thành cám hết. Đừng nói chi cái thân của ông. Thân của ông mà thật sự ông không có nằm ở trong thiền đó, cái thân thật của ông đó, chỉ cần nó búng nhẹ một cái thôi là ông cũng là tan ra, không còn một cái chút xương cốt nào hết. Thì con quỷ này sau khi nó làm những việc ác đó thì cái đất nứt ra và nó rớt xuống ở trong cái địa ngục liền ngay lập tức. Do đó trên con đường mà tu học, nhất là tu về cái thiền định, khi quý vị tu thiền đó, quý vị phải cẩn thận. Khi mà quý vị nhập được cái thiền định, quý vị đã có những phép quán mà quý vị quán lửa thì nó ra lửa, quý vị quán nước nó ra nước, quý vị quán gió thì nó ra gió, thì bây giờ là quý vị biết rằng quý vị đã cái phép quán đã thành tựu. Nhưng mà lỡ mà quý vị cảm thấy đau ở trong mình, hay lỡ quý vị cảm thấy đau đầu, hay là lỡ mà quý vị cảm thấy rằng con mắt mình nó sưng hay gì đó, thì quý vị nên nhớ rằng là ở trong cái phép quán của mình đã bị một cái vật vô hình nào đó nó đã cản trở. Thì bây giờ phải phải tìm phải mình phải dùng cái trí tuệ tìm soi coi tại sao nó bị như vậy để mình gỡ cái vướng mắc này. Còn nếu mà quý vị vào ở trong cái chỗ mà phá được cái ngã chấp, mà phá luôn cái pháp chấp, thì mấy cái vấn đề này nó không còn ảnh hưởng nữa. Tại vì quý vị nhớ rằng ngài Nguyệt Quang Đồng Tử và ngài Xá Lợi Phất chỉ là A-la-hán thôi, trong thời gian đó chỉ chứng A-la-hán thôi. Ngài Nguyệt Quang sau này mới sôi tâm đại thừa, mới trở thành Đại Bồ Tát, mới đi đến cái chỗ mà phá chấp, mới phá được cái ngã chấp, pháp chấp, hoàn toàn lên Đại Bồ Tát. Nó khác. Do đó người xưa khi mà họ tu đó, khi mà ông thầy đưa cái đề án, con phải tu quán cái trước mặt con là một cái đống lửa lớn. Quý vị biết không? Mới đầu quán thì không thành đâu, nhưng mà quán lâu ngày tự nhiên nó thành đống lửa lớn à. Cái lửa này là từ trong cái tam muội quả của mình nó thành tựu. Con hãy quán để thành một cái biển nước lớn thì lâu ngày nó sẽ thành biển nước lớn. Nó từ đâu? Nó từ ở trong cái tâm tam muội quý vị mà nó hiện thành. Mà cái những vị mà quán mà thành tựu như vậy rồi thì họ làm sao? Họ đắc thông, họ có thần thông. Chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị tu, quý vị quán gió, quý vị quán nhưng mà mới đầu thì không có thấy gió hết, nhưng mà tu lâu ngày cái tâm tưởng mình nó đã định rồi thì sức gió nó rất là mạnh. Thành ra những cái loài mà yêu quỷ mà nó khi mà nó sống lâu năm đó thì nó bắt đầu nó hiểu biết một chút ít thì nó bắt đầu nó tập luyện. Quý vị nên nhớ từ cái sự mà tạo thành gió, từ cái sự mà tạo thành lửa, từ cái sự mà tạo thành nước, từ từ cái sự mà phóng thân bay lên trên hư không đều là do quán tưởng mà thành tựu. Quý vị nên nhớ ngài Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của Anan, ổng đâu có chứng thánh quả đâu, ổng chưa chứng vào trong cái sơ quả của Tu Đà Quần nữa, vậy mà ổng có ngũ thông. Ngũ thông này là do ai? Chính do ông Anan dạy đó, ông gia Anan dạy ổng, dạy ổng nghĩa là từ nghĩa là biến cái thân này từ đất biến thành nước, từ nước biến trở về nghĩa là quả đại, từ quả đại biến trở về nghĩa là thủy đại, nghĩa là biến liên tục như vậy. Mới đầu ổng biến được, nhưng mà khi mà ổng biến được rồi từ đó sau ổng muốn làm cái phép gì cũng được hết. A Di Đà Phật.